Hậu cung phi tần, chương 11 Hoa phi lạc nhiễn, người quen. Góc truyện audio.com. Đường từ Xương Liên cung đến Phượng Hy cung khá là xa. Bởi vì trước đây người ở Xương Liên cung là Vân Huệ Thánh Hoàng hậu. Sủng phi của tiên đế nên cung của nàng ta được xây rất gần với dưỡng tâm điện của Hoàng thượng. Ngược lại Phượng Hy cung trước đây tên là Khôn Ninh cung cách Càn Tường cung. Nơi bàn chính sự của Hoàng thượng cũng gần mà Phượng Hy cung lại nằm ở Tây Lục cung. Xương Liên cung ở Đông Lục cung, cho nên phải đánh một vòng lớn, đi ngang một hoa viên nhỏ mới tới được Phượng Hy cung. Ta nói chứ cái hoàng cung gì mà rộng dữ vậy nè trời. Ta lại còn là dân mù đường, may là có Xuân Nhược không thì lạc rồi. Chậc chậc, Xuân Nhược năm nay ngươi bao nhiêu rồi? Ta vừa đi vừa hỏi. Chủ tử nô tỳ đã 23 rồi. Ồ, ta thấy hơi ngạc nhiên vì các cung nữ từ 22 trở lên là được thả khỏi cung. Nếu ai nguyện ý ở lại sẽ trở thành cô, bậc cao hơn cung nữ bình thường. Chẳng lẽ Xuân Nhược không còn người thân để về sao? Xuân Nhược cảm thấy ta ngẩn ra liền gọi ta. Chủ tử người không sao chứ? Nếu người mệt thì chúng ta có thể quay về, dù sao Hoàng thượng cũng miễn thỉnh an. Vân Nhi và Phạm Trần cũng lo lắng cho ta. Đúng vậy chủ tử. Nếu người không khỏe chúng ta liền quay về. Ta khẽ cười nói với bọn họ không có gì. Ta đang suy nghĩ một số chuyện thôi. Hửm, phía trước là hoa viên sao? Phải chủ tử, nhưng hoa viên này nhỏ hơn so với ngự hoa viên. Mọi người cũng không thích đến đây lắm. Nhưng nếu muốn đi qua Tây Lục cung thì phải đi qua nơi này, nên Hoàng hậu nương nương cũng cho người tu sửa nơi này. Xuân Nhược giải thích, đi đến hoa viên, tình cờ ta thấy được cây hạnh hoa. Ta bước lại gần vươn đôi tay chạm vào cành hoa rồi lại cười khẽ. Ta lắc đầu rồi đưa tay bẻ một đóa hoa bỏ vào chiếc túi đeo trước thắt lưng. Cung nhân phía sau nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu. Đi thôi, chúng ta muộn bây giờ. Cả đoàn bước gần tới Phượng Hy cung thì tình cờ chạm mặt hoa phi. Tĩnh Tiệp Dư, Nhàn Tần, thỉnh an hoa phi nương nương. Tĩnh Tiệp Dư nương nương. Nhàn Tần tơ cúi người hành lễ, chợt ta thấy vẻ mặt ghen ghét của Nhàn Tần. Hoa phi cười nhã nhặn, giọng nói êm ái, muội muội miễn lễ. Ta ngẩng đầu lên vô tình ánh mắt nhìn hoa phi, ta lập tức hốt hoảng nhưng nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt. Cười nhẹ với hoa phi, nếu đã tới thì cùng vô thôi, hoa phi nói và cười khẽ nhìn ta. Ta cùng hoa phi, Tĩnh Tiệp Dư và Nhàn Tần bước vào Phượng Hy cung. Ta cố gắng kiềm chế sự hốt hoảng. Dung mạo hoa phi rất giống một người ở thế giới của ta. Có lẽ, không phải đâu, thần thiếp, tần thiếp, thì thiếp thỉnh an hoàng hậu nương. Nương nương Cát Tường cả bốn cùng lên tiếng. Thời điểm đi vào Phượng Hy cung cũng đã có nhiều phi tần tới, nhưng để ý kỹ thì Thục Phi vẫn chưa tới, mà hai vị Đức Phi và Hiền Phi hôm trước không được gặp đã xuất hiện. Đức Phi bụng đã hơi to, chắc cũng được 5 tháng rồi. Mong là nàng ta sẽ an toàn mà sinh ra hài tử. Hoàng hậu đoan trang ngồi trên kia khẽ nhếch đôi mắt phượng cười nói. Các vị muội muội miễn lễ, ở nơi này không nên câu nệ. Mau ngồi đi, ta tùy ý tìm một chỗ khá tối ở phía cuối. Ai bảo ta là phân vị thấp nhất ở đây chứ? Ngũ phẩm cũng coi như cao mà. Vừa ngồi xuống liền được vị Nhàn Tần kia nhắc nhở. Linh Dung Hoa có phải ngồi sai chỗ rồi không? Ta còn đang tiêu hóa vấn đề thì một hồng y bên cạnh bước tới chỗ ta. Khẽ hành lễ nói, tỷ tỷ bất cẩn ngồi sai vị trí, mong muội muội thông cảm. Tỷ, tỷ trả chỗ cho muội, mong muội đừng chấp nhất. Nói gì thì nói đại đi, mắc gì mà cứ cả ống cả ọt. Mệt, chỗ ngồi thôi chứ gì. Mọi người đều đang nhìn xem trò vui kia kìa. Hừ hừ, Nhàn Tần ngươi được lắm. Chờ đó, tỷ tỷ nói đùa, chỉ là chỗ ngồi mà thôi, muội không so đo với tỷ. Vốn dĩ muội thích yên tĩnh mới chọn chỗ này, với lại muội chỉ là một tu nữ thôi. Diệp Dung Hoa là tỷ tỷ đáng lý nên nhường cho tỷ. Muội muội nói đúng không hoàng hậu nương nương? Ta vừa nói vừa cười vừa cúi đầu với hoàng hậu. Hừ hừ, được rồi, nếu Linh Dung Hoa thích chỗ đó thì cứ tùy ý ngồi. Diệp Dung Hoa về chỗ muội đi, ta quay về chỗ mình tùy tiện ăn một ít điểm tâm. Ta nói chứ trong hoàng cung chỉ có đồ ăn là ngon thôi. Tẩm cung hoàng thượng hay cung hoàng hậu đều có đồ ăn ngon. Không tính toán với hoàng hậu, có đồ ăn ngon là được. Ha ha ha, ta không để ý Xuân Nhược, Vân Nhi và Phạm Trần đang bất đắc dĩ nhìn ta. Càng không để ý Hoa Phi đang chằm chằm nhìn ta mà còn cười tủm tỉm. Ta vừa ăn vừa liếc nhìn Đức Phi và Hiền Phi, mặc dù đã 20 nhưng hai người vẫn còn nét đẹp của một thiếu nữ 16. Chậc chậc, phải nói phụ nữ cổ đại dưỡng nhan không tệ. Chợt Đức Phi nhìn ta và nói, đây chắc hẳn là phi tử hôm kia được hoàng thượng đặc biệt tấn phong trong ngày tuyển tú. Linh Dung Hoa có phải không? Ta đứng dậy chắp tay nói phải. Nương nương, đúng là xinh đẹp, nhìn xem chúng ta cũng sắp già rồi. Đức Phi cười nói với Hiền Phi mà lơ ta luôn. Cuối cùng là nhờ hoàng hậu ta mới ngồi xuống được. Has, thật ra ta biết trong mỗi vị phi tần ở đây trong mắt đều đang khinh thường ta. Dung mạo ta cũng có thể gọi là mỹ nhân, nhưng ta có thể giữ thánh sủng hay không? Hay giống nhân Thục Nghi bị biếm từ nhân Tiệp Dư Chính Tam xuống tòng tứ luôn? Một phát đi ba bậc còn bị giam lỏng một năm trời. Chuyện này khó nói lắm, đế vương luôn vô tình mà. Một thái giám từ ngoài bước vào bẩm báo với hoàng hậu. Hồi nương nương, cung nữ san hô của chữ tú cung báo rằng Thục Phi không được khỏe nên không thể đến thỉnh an. Còn có Như Phi ở thiên điện cũng không khỏe, vừa nãy tỷ nữ mới đến báo. Hoàng hậu ngẩn ra một lúc mới trả lời, trong kho của bản cung còn thuốc bổ. Mang cho hai vị muội muội đi Phỉ Thúy. Cung nữ Phỉ Thúy đó nhanh nhẹn đi ra ngoài với tên thái giám kia, nhìn cũng biết cung nữ này chắc được hoàng hậu huấn luyện ghê lắm đây. Hoa Phi muội muội, không biết hai vị tỷ tỷ của muội muội là làm sao vậy? Cùng nhau bị bệnh nha. Hiền Phi đầy hận ý nói với Hoa Phi. Hận ý, cũng đúng thôi, hiện nay trong cung người được sủng ái nhất là Thục Phi nên Như Phi và Hoa Phi. Hai vị muội muội của Thục Phi cũng được thăng tiến không ít. Hoàng thượng rất ít khi đến cảnh nhân cung của Hiền Phi. Đa tạ Hiền Phi nương nương quan tâm. Nếu nương nương muốn có thể đến chữ tú cung mà hỏi hai vị tỷ tỷ. Thần thiếp cũng vừa mới biết thôi. Hoa Phi trả lời Hiền Phi mà trên mặt không lộ ra biểu cảm nào, làm Hiền Phi tức đến nhăn mặt nhăn mày. Ha ha ha, vị Hoa Phi này thú vị ghê nha. Được rồi, các ngươi đều về đi. Khi nào rảnh rỗi nhớ đến đây phẩm trà với bản cung. Hoàng hậu mệt mỏi phất tay áo. Mọi người nói lời khách sáo rồi lại lục tục rời đi. Ta rời đi sau cùng Hoa Phi ở ngay trước ta bỗng dừng lại, hại ta mém đâm sầm vào. Muội muội, khi nào rảnh hãy đến chỗ tỷ tỷ ăn bánh uống trà nhé. Hoa Phi cười kéo tay ta mà nói. Ta đứng hình trong 3 giây. Hầy, Hoa Phi này cười lên đẹp gì đâu luôn. Mỹ nhân đó, mỹ nhân đó. À hèm, đa tạ tỷ tỷ đã mời. Nhất định muội sẽ đến. Nói xong Hoa Phi cười quay đi mất. Cùng lúc Xuân Nhược đến nói là đã có kiệu. Ta quay về Xương Liên Cung. Chủ tử các cung nhân mới đã được đưa tới. Đồng thời còn có quà từ các nương nương. Hạnh Hoa chạy đến bẩm báo. Đem quà của các nương nương ghi vào kho. À, cái nào là trang sức thì giữ lại, còn cái khác thì cất đi. Sắp xếp công việc cho các cung nhân đi. Ta nằm la liệt ở trên trường kỷ mà hoàng thượng tặng. Êm êm mà, đúng rồi chủ tử, trong các mông quy quà từ các nương nương đưa tới. Hoa Phi nương nương tặng chủ tử một cái túi rất đẹp. Dặn là chủ tử hãy xem nó một chút. Đào Nhi hí hửng nói với ta. Ta cầm lên nhìn thấy hoa văn quen thuộc. Ta ngồi bật dậy mở túi xem bên trong, bất chợt ta chỉ như muốn cười. Hoa Phi, Lạc Nghiễn. Lạc Nghiễn chẳng phải là người bạn đồng nghiệp đã chết vì ta đó sao? Cũng là vị hôn thê của bạn trai cũ của ta đó sao? Thật tức cười, Hoa Phi, à không, Lạc Nghiễn thì ra hai chúng ta có duyên vậy sao? Cách chương.